Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124, chương 124 đêm khuya, nằm ở Thẩm Dục trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương đột nhiên mở to mắt. Thần sắc một mảnh thanh minh, làm sao vậy? Thẩm Dục nhận thấy được Bạch Duẫn Dương động tĩnh, từ tu luyện trung tỉnh lại, Bạch Duẫn Dương thẳng tắp mà ngồi dậy. Một đôi mắt trong bóng đêm phát ra sâu kín quang mang. Hắn ngơ ngác mà nhìn chính mình tay. Ở Thẩm Dục vội vàng truy vấn hạ hoảng hốt nói. A Dục, ta nằm mơ, Bạch Duẫn Dương thân là linh thú. Có tu vi trong người. Rất ít nằm mơ, một khi nằm mơ thực dễ dàng biến thành hiện thực. Biết này một tình huống Thẩm Dục vội vàng đứng dậy. Đem thanh niên ôm vào trong lòng ngực. Trầm giọng hỏi, cái gì mộng? Ta mơ thấy chính mình bị nhốt ở một cái màu đen lồng sắt. Bên cạnh có người vẫn luôn ở nhìn chăm chăm ta. Hắn nói muốn ta đương hắn tọa kỵ, muốn mang ta trở về, Bạch Duẫn Dương nghiến răng nghiến lợi mà nói. Một đôi mắt toát ra kinh người lệ khí, người nọ trước khi đi lời nói hãy còn ở bên tai. Bạch Duẫn Dương không thể không nghĩ nhiều, hắn còn sẽ trở về. Hắn muốn bắt ta, đừng sợ. Ta sẽ không bỏ qua hắn, Thẩm Dục ôm chặt Bạch Duẫn Dương. Đôi mắt ở màu đen cùng màu đỏ tươi chi gian không ngừng thay đổi. Tỏ rõ không bình tĩnh tâm tình, Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu, ở Thẩm Dục cổ ra nhẹ nhàng cọ một chút, thấy Thẩm Dục sợ ngứa dường như co rụt lại mới hả giận. Ta mới không sợ hắn, nếu hắn còn dám trêu chọc ta, ta liền đem hắn ném tới Dung Linh Đỉnh. Dung Linh Đỉnh có thể tan chảy hết thảy, mặc kệ là hoa cỏ cây cối năng lượng, vẫn là tu sĩ trong cơ thể linh lực, thậm chí là linh hồn linh tinh vô hình đồ vật, nó đều có thể hòa tan. Bạch Duẫn Dương từ phụ thân hắn nơi đó được đến Dung Linh Đỉnh sau. Trước nay không nghĩ tới muốn đi hại người khác, nhiều nhất chính là lấy nó tinh luyện một ít hoa cỏ linh thực năng lượng. Nhưng là, nếu người nọ thật sự trở về tìm hắn, Bạch Duẫn Dương tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, cái loại này đồ vật không cần ngươi động thủ, ta sẽ giải quyết hắn, dám đánh Bạch Duẫn Dương chủ ý. Liền phải gánh vác Thẩm Dục trả thù, Bạch Duẫn Dương trở về phía trước, Thẩm Dục vẫn luôn đặt ở trong không gian Lạc Hôi Trường kiếm đột nhiên trường minh không ngừng. Chuôi này kiếm là pháp tắc tặng cho, nó có phản ứng, Thẩm Dục liền suy đoán có phải hay không có thứ gì lại đây. Kết quả bởi vì Khương Khải từ Tây Bộ căn cứ trở về. Thẩm Dục nhất thời không thể phân thân, chờ hắn vội xong lúc sau trường kiếm cũng một lần nữa quy về bình tĩnh. Thẳng đến hắn hiểu biết đến Bạch Duẫn Dương mang về tới tin tức. Lúc này mới minh bạch chính mình bỏ lỡ cái gì, trừ bỏ này đó, còn có hay không mơ thấy mặt khác. Thẩm Dục xoa xoa Bạch Duẫn Dương đầu tóc, đem người một lần nữa áp hồi trên giường. Bạch Duẫn Dương nhắm mắt lại, ân, có, cảnh trong mơ đứt quãng, hình ảnh quá loạn ngươi làm ta cẩn thận suy nghĩ một chút, thấy hắn cau mày trầm tư suy nghĩ. Thẩm Dục từ không gian chung lấy ra một gốc cây băng tinh thảo đặt ở Bạch Duẫn Dương bên cạnh. Thanh hương cỏ cây hơi thở mang theo hơi hơi lạnh lẽo thổi quét toàn bộ phòng. Bạch Duẫn Dương hỗn loạn suy nghĩ cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Kia tựa hồ là giấc mộng trung mộng, ta bị nhốt lại lúc sau, không bao lâu liền tỉnh, sau đó nháy mắt tới rồi một ngọn núi thượng kia tòa sơn lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh. Màu ngân bạch tuyết đọng, ta dưới chân dẫm không rớt tới rồi cái khe chung, ở nơi đó tìm được một cái thật xinh đẹp hình thoi băng tinh, hình ảnh vừa truyền. Ta lại đi vào một mảnh u ám đáy biển, ở một cái giống nhau vỏ sò cục đá hạ. Ta nhìn đến có cái gì ở lấp lánh sáng lên, không chờ ta tới gần thấy rõ ràng đó là cái gì. Liền bừng tỉnh, thấy Thẩm Dục mặt lộ vẻ trầm tư. Bạch Duẫn Dương ôm lấy cổ hắn, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, không chỉ có như thế, ta còn mơ thấy Tào Khê Ân. Thẩm Dục đen một khuôn mặt, người trong mộng có nàng, vì cái gì trong mộng không phải hắn, mà là cái kia dâu ria nữ nhân. Rõ ràng bọn họ hai cái đều không có nói qua nói mấy câu. Bạch Duẫn Dương nhe răng, nhẹ nhàng cắn thẩm dục cằm, chậm rãi nghiến răng, ân, không ngừng nàng, còn có gì Tín An? Trong mộng, Tào Khê đứng ở chân núi, Hà Tín An nằm ở bờ biển đá ngầm thượng, bọn họ hai cái vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn có điểm quỷ dị, thẩm dục ánh mắt vừa động. Này hai người cùng hắn trong lòng ngực tiểu gia hỏa một chút cũng không thân. Vì cái gì Duẫn Dương cảnh trong mơ sẽ có bọn họ hai cái? Tào Khê, Hà Tín An, tây bộ căn cứ, phía đông căn cứ, cảnh trong mơ tự cấp ngươi chỉ lộ. Bạch Duẫn Dương lộ ra đắc ý tươi cười. Ta cũng đoán được A Dục, ngươi cảm thấy, trong mộng ta phải đến băng tinh, còn có đáy biển lấp lánh tỏa sáng đồ vật là cái gì? Cùng ta có cái gì quan hệ? Mặc kệ cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nếu ngươi trong mộng có này đó, chúng ta tìm cái thời gian đi xem mơ siêu đối với ngươi có lợi tốt nhất. Nếu là người nọ chuẩn bị đối phó ngươi đồ vật, chúng ta cũng có thể trước một bước hủy diệt. Ngày hôm sau hai người tỉnh lại. Ở cảnh trong mơ phát sinh sự tình như cũ chặt chẽ khắc vào Bạch Duẫn Dương trong trí nhớ. Này càng làm cho thẩm dục tin tưởng vững chắc, ở cảnh trong mơ đồ vật cùng Bạch Duẫn Dương có quan hệ. Nguyên bản hai người tính toán tức khắc nhích người xem xét. Không nghĩ tới Bắc Bộ căn cứ Đào Tinh Châu đột nhiên phái người tiến đến cầu cứu. Thủ lĩnh, Đào Tinh Châu bên kia tình huống ngươi đã hiểu biết, chúng ta muốn phái người qua đi sao? Hàn Tử Dương đau đầu hỏi, Linh Thạch sự tình truyền ra tới lúc sau. Nguyên bản nói tốt, Tây Bộ căn cứ tang thi một giải quyết bọn họ liền sẽ đi Bắc Bộ căn cứ. Không nghĩ tới Đào Tinh Châu ra ra đào viện ý đồ kéo dài thời gian. Hàn Tử Dương còn ở suy đoán bọn họ muốn kéo bao lâu. Có thể hay không chờ những cái đó tang thi bò lên tới đào viện lại đến thỉnh cầu chi viện. Không nghĩ tới vừa qua khỏi 5 ngày, Bắc Bộ căn cứ liền truyền đến tang thi tiến công tin tức. Thẩm dục đối Hàn Tử Dương lời nói mắt điếc tai ngơ. Chỉ là cúi đầu hết sức chuyên chú mà trên giấy viết viết vẽ vẽ. Bên cạnh Bạch Duẫn Dương cũng là như thế. Khương Khải tiến đến Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê bên người. Nhẹ nhàng hỏi, thủ lĩnh cùng Bạch Thiếu đang làm gì? Thẩm Lê lắc đầu, không biết, từ buổi sáng bắt đầu cứ như vậy, Hàn Tử Dương cũng lén lút gia nhập bát quái phân đội nhỏ. Bạch Thiếu từ thành phố L trở về đã là ngày thứ bảy. Ta như thế nào cảm giác thủ lĩnh áp suất thấp cũng duy trì 7 ngày? Có phải hay không có người khi dễ Bạch Thiếu? Thẩm Lê trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là cái kia không rõ thân phận lưu tại? Bọn họ đều là thẩm dục tâm phúc, biết một ít người khác sở không biết sự tình. Về phía sau màn độc thủ, bọn họ cũng nghe thủ lĩnh thoáng đề qua, lần này mạnh lỗi trở về. Đem thành phố L phát sinh sự tình từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Bọn họ tự nhiên đã biết kia cánh hoa hải là ai kiệt tác. Muốn khai chiến sao? Hàn Tử Dương hưng phấn lên. Thẩm Lê nhéo Hàn Tử Dương lỗ tai. Làm lơ hắn ai ai xin tha cảnh cáo nói. Không chuẩn lửa cháy đổ thêm dầu, Khương Khải, ở. Chuyện gì? Thẩm Dục, người đi qua tây bộ căn cứ? Đối bên kia địa thế thục sao? Khương Khải khó xử, ta đi tới đó lúc sau liền vẫn luôn lưu tại thâm cốc phụ cận. Hiệp trợ Tào Khê bọn họ quét sạch tang thi, mặt khác địa phương không đi qua. Thẩm Lê quan tâm hỏi. Thủ lĩnh, yêu cầu chúng ta làm chút cái gì? Thẩm Dục lắc đầu, chuyện này bọn họ giúp không được gì. Chỉ có thể hắn cùng Duẫn Dương hai người chậm rãi nghĩ cách. Về Bắc Bộ căn cứ, Đào Tinh Châu bên kia tình huống thế nào? Hàn Tử Dương vui sướng khi người gặp họa, có một bộ phận tang thi từ trong thâm cốc bò ra tới. Bất quá không nghiêm trọng, còn chưa tới phá thành nông nỗi, vậy tạm thời không cần để ý tới. Ta có chuyện khác giao cho các ngươi, lúc trước thẩm dục dò hỏi qua Bắc Bộ căn cứ. Là đào viện tự mình nói không vội mà quét sạch tang thi. Hiện tại tang thi bò ra tới, hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão. Vân Thành dị năng giả cũng không phải người khác có thể hô chi tắc tới huy chi tắc đi. Hàn Tử Dương tinh thần rung lên, vội vàng truy vấn, có chuyện gì muốn chúng ta đi làm? Linh Thạch sự tình đã bại lộ ra tới. Vân Thành dị năng giả cũng đang đợi chúng ta một cái cách nói. Từ hôm nay trở đi, đối bọn họ mở ra một bộ phận linh thạch, coi như nhiệm vụ khen thưởng hoặc là tích phân đổi, Hàn Tử Dương gật gật đầu. Hai ngày này ra ngoài thời điểm, liền có dị năng giả trong tối ngoài sáng mà hỏi thăm linh thạch sự tình. Đích xác nên mở ra một bộ phận, còn có chuyện khác sao? Thẩm Dục điểm điểm mặt bàn, dị năng đặc huấn ban nơi đó, đem như thế nào hấp thụ linh thạch trung linh lực để đi học trình. Mỗi ngày phải đi một cái tật phong thành viên dạy dỗ đại gia, minh bạch. Ta sẽ đem này phân chương trình học cùng trợ giúp thăng cấp nhắc tới ngang nhau trọng lượng, Hàn. Tử Dương vỗ bộ ngực bảo đà mơ siêu tiễn đi ba cái mạc danh hưng phấn thuộc hạ. Thẩm Dục thấy Bạch Duẫn Dương cúi đầu chuyên tâm xem hắn vòng định ra tới khu vực. Không khỏi buồn cười, có cái gì phát hiện? Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu. Biểu tình phi thường mờ mịt, tây bộ căn cứ núi non đông đảo, ta không biết là nào một ngọn núi thượng có băng tinh. Còn có phía đông căn cứ vùng duyên hải phạm vi cũng không nhỏ. Chẳng lẽ ta muốn từng bước tìm? Thẩm Dục thấp thấp cười một tiếng, tiến đến Bạch Duẫn Dương gương mặt hôn một cái. Sơn là rất nhiều, nhưng tuyết sơn cũng không nhiều. Còn có... Trong mộng đáy biển lấp lánh sáng lên đồ vật ngươi không có thấy rõ. Chỉ biết nó là bị một cái vỏ sò hình dạng cục đá đè nặng, vỏ sò. Tuyết sơn, này hai điều manh mối cũng đủ chúng ta vòng định đại khái phạm vi. Cụ thể tình huống, chúng ta có thể đi nơi đó hỏi một chút. Địa phương cư dân biết đến khẳng định so với chúng ta nhiều, Bạch Duẫn Dương bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy à, ta đây hiện tại liền đi tìm xem mơ siêu. Thẩm Dục vội vàng giữ chặt đứng dậy Bạch Duẫn Dương. Kia hai dạng khác biệt đồ vật đến tột cùng là cái gì bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không yên tâm Bạch Duẫn Dương độc thân đi trước, chính mình đơn độc hành động quá nguy hiểm, chờ ta đem Vân Thành sự tình xử lý xong, ta bồi ngươi đi. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu. Nếu trong mộng hai dạng khác biệt đồ vật là người kia chuẩn bị dùng để đối phó ta, chúng ta cần thiết sớm một bước được đến, hơn nữa đem đồ vật phá hư. Thẩm Dục cũng minh bạch. Nhưng là người nọ vừa mới bị Bạch Duẫn Dương đuổi ra thế giới này. Muốn ngóc đầu trở lại yêu cầu thời gian, trước mắt bọn họ còn tính an toàn. Huống hồ kia đồ vật không nhất định là dùng để đối phó ngươi. Có lẽ là đối với ngươi có lợi, Bạch Duẫn Dương tinh tế tự hỏi một lát. Gật gật đầu đồng ý Thẩm Dục cách nói. Thú loại trực giác phi thường nhanh nhạy. Hắn từ nhỏ thời điểm là có thể bằng dựa cảm giác đoán được một chút sự tình. Lần này cảnh trong mơ, trừ bỏ bị mơ ước làm hắn nổi trận lôi đình ngoại. Bạch Duẫn Dương không có bất luận cái gì nguy cơ cảm. Liền một chút ít khác thường đều không có phát hiện. Này liền cho thấy, người kia căn bản sẽ không đối hắn tạo thành uy hiếp. Bạch Duẫn Dương yên lặng đếm đếm trong không gian linh khí. Sờ nữa sờ trên trán phụ thân lưu lại hộ ấn, tự tin 10 phần, Thẩm Dục muốn cùng đi Bạch Duẫn Dương cùng nhau ý tưởng cuối cùng không có thực hiện. Thời gian đảo mắt tới rồi 8 tháng đế, Bắc Bộ căn cứ luôn mãi truyền đến cầu cứu tín hiệu. Thẩm Dục lượng bọn họ 10 ngày lúc sau, rốt cuộc phái ra dị năng giả hiệp trợ đào Tinh Châu quét sạch tang thi. Lần này mang đội người biến thành Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê. Khương Khải lưu tại căn cứ nội hiệp trợ Thẩm Dục xử lý sự tình. Liền ở Thẩm Dục xử lý tốt hết thảy, chuẩn bị bồi Bạch Duẫn Dương đi tìm đồ vật khi, Phí Thành đột nhiên truyền đến đột phát tính bệnh tật tin tức. Loại bệnh tật này có điểm cùng loại với viêm dạ dày cấp tính. Nhiễm bệnh người sẽ thượng thổ hạ tà. Khởi điểm Phí Thành quản lý giả không có để ý. Thẳng đến nhiễm bệnh quần thể mở rộng lúc này mới nhận thấy được không thích hợp địa phương. Vội vàng báo cáo cấp Thẩm Dục. Vân Thành lúc này đúng là mở rộng phạm vi thời khắc mấu chốt. Tật phong thành viên bị hắn phái ra đi hơn phân nửa. Bên người có thể diễn chính rất ít. Thủ lĩnh, ta đi Phí Thành nhìn xem mơ siêu. Khương Khải mau toại tự đề cử mình. Thẩm Dục lắc đầu, người phải ở lại chỗ này dạy dỗ Vân Thành dị năng giả như thế nào hấp thụ linh thạch trung năng. Lượng, không thể rời đi, Bạch Duẫn Dương cũng cảm thấy Khương Khải rời đi không ổn. Gần nhất có rất nhiều phía đông căn cứ dị năng giả lại đây đến cậy nhờ chúng ta. Quang muốn an trí bọn họ liền phải đau đầu một đoạn thời gian. Người muốn vội sự tình cũng không ít, đêm qua hắn lại một lần nằm mơ. Lần này trong mộng cảnh tượng cùng lần trước giống nhau như đúc. Chỉ là lần này từ trong mộng tỉnh lại, Bạch Duẫn Dương trong lòng nhiều một tia vội vàng, tựa hồ là có thứ gì ở nói cho hắn. Thời cơ tới rồi, nên xuất phát, về phía đông căn cứ dị năng giả tiến đến cậy nhờ. Bạch Duẫn Dương cùng Thẩm Dục đều đoán được nguyên nhân, nhất định là Thôi Chính Dương trở về lúc sau dựa theo Bạch Duẫn Dương kiến nghị. Ngầm đem quỷ đêm nói sự tình thọc ra tới, thông qua điều tra, gần nhất lại đây đến cậy nhờ dị năng giả. Đại bộ phận đều là đối phía đông căn cứ quản lý tầng giấu giếm bọn họ sự tình phi thường bất mãn. Hơn nữa chỉ có Vân Thành hiểu được như thế nào dẫn ra linh thạch trung năng lượng. Tiến đến cậy nhờ dị năng giả giống như cá giếc qua sông. Nhanh chóng lớn mạnh Vân Thành thực lực, cùng chi tướng đối, Vân Thành đã không thể thỏa mãn mọi người sinh hoạt phạm vi. Vân Thành nội tật phong thành viên. Đại bộ phận bị Thẩm Dục phái ra đi tuyển chỉ kiến trúc thành thị. Mọi người đều làm liên tục dưới tình huống. Thẩm Dục muốn tìm ra một cái thận trọng thủ hạ đi phí thành có chút khó khăn. Duẫn Dương, xin lỗi, Thẩm Dục trong mắt tràn đầy áy náy. Bạch Duẫn Dương đánh gãy hắn nói. Ta lại không phải tiểu hài tử, sẽ không có việc gì. Bất quá ngươi sau khi rời khỏi. Khương Khải muốn đem cố biết bên kia nhìn chằm chằm lao một chút. Miễn cho hắn chơi đa dạng, Khương Khải ở bên cạnh bảo đảm. Đây là nhất định, ta bảo đảm hắn trừ bỏ phòng nghiên cứu. Mặt khác nào cũng đi không được, phí trong thành bệnh tật tới quá mức cổ quái. Thẩm Dục cẩn thận khởi kiến, tính toán đem Cố Duệ cùng Cố lão học sinh Hàn Hạo Bác cũng mang lên. Trưa hôm đó. Thẩm Dục an bài hảo hết thảy liền mang theo mấy cái dị năng giả xuất phát. Bạch Duẫn Dương tiễn đi lo lắng sốt ruột Thẩm Dục, nhận lấy hắn nhét vào chính mình trong lòng ngực bùa hộ mệnh đưa tin phù chờ lung tung rối loạn phù. Chú, một mình một người rời đi Vân Thành, hắn đứng ở trong trời đêm, nhắm mắt lại phóng không suy nghĩ, đợi cho lại trợn mắt khi... Đông phương phía chân trời chợt lóe rồi biến mất sao băng làm hắn lộ ra mỉm cười. Ngô, đi trước phía đông căn cứ phải không? Hắn hiện tại càng ngày càng tò mò. Đến tột cùng là cái gì? Vận mệnh chú định tự cấp hắn chỉ lộ. Bạch Duẫn Dương lần này không có biến hóa hình thú. Hắn dưới chân dẫm lên phi kiếm. Dùng một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng phía đông căn cứ chạy đến. Hắn phát hiện chính mình xuất phát lúc sau, trong lòng kia cổ như có như không nôn nóng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Duẫn Dương chỉ đi qua thành phố L, đối phía đông căn cứ cũng không hiểu biết, trừ bỏ Thẩm Dục cho hắn họa thành thị phân bố đồ ngoại. Cụ thể tình huống đều phải hắn tới rồi nơi đó chính mình sờ soạng. Ở không có thúc dục dưới tình huống. Bạch Duẫn Dương tới rồi phía đông căn cứ phạm vi khi chân trời đã nổi lên mặt trời, lục tục có dị năng giả từ bên trong thành ra tới làm nhiệm vụ. Bạch Duẫn Dương tới rồi phía đông căn cứ trong phạm vi liền đem dưới chân phi kiếm thu hồi tới. Ở bay nhanh chạy tới ngoài thành đoàn xe chung, chậm gì gì bóng dáng dọc theo đường đi hấp dẫn không ít tầm mắt. Lão nhân ra, Bạch Duẫn Dương vội vàng kêu trụ phía trước cõng sọt tính toán hồi thôn lão nhân. Lão nhân quay đầu lại, che kín nếp nhăn trên mặt nhìn thấy lẻ loi một mình Bạch Duẫn Dương lộ ra một chút kinh ngạc. Người kêu ta, đúng vậy, lão nhân ra, ta sơ tới phía đông căn cứ. Tưởng đánh với ngươi nghe điểm sự tình, Bạch Duẫn Dương có một trương mê hoặc tính 10 phần mặt. Nếu hắn thu hồi quanh thân ngạo mạn tùy hứng khí thế. Đại đại mắt đào hoa chớp chớp, ngoan ngoan ngoãn ngoãn tươi cười phối hợp quanh thân vô hại khí chất. Cũng đủ làm nhân tâm mềm nhũn, tựa như trước mắt lão nhân này. Nhìn thấy Bạch Duẫn Dương ngoan ngoãn mỉm cười sau, lúc trước trong thần sắc đề phòng chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Người trẻ tuổi, gọi lại ta có chuyện gì? ta là lại đây tìm người, nhưng là sơ tới phía đông căn cứ, đối nơi này không thân, cho nên ta muốn hỏi một chút lão nhân gia, ngài có biết hay không nơi nào có thể hỏi thăm tin tức? Lão nhân đem Bạch Duẫn Dương kéo đến ven đường tránh thoát bay vọt qua đi đoàn xe. Lúc này mới nhiệt tâm cho hắn giới thiệu, phía đông căn cứ tổng cộng có 10 tòa thành thị, thành phố này là nhất bên ngoài người sống sót căn cứ. Người nếu là muốn nghe được tin tức, mỗi cái thành thị chung đều có tư nhân thị trường, nơi đó có tin tức buôn lậu, trong đó chủ thành tư nhân thị trường lớn nhất, tin tức cũng nhất toàn diện, nhưng là người trẻ tuổi. Nghe ta một câu khuyên, nếu địa phương khác có thể tìm được người muốn tìm, liền không cần đi phía đông căn cứ chủ thành Mông Thành, vì cái gì? Bạch Duẫn Dương tò mò hỏi, lão nhân thở dài một hơi, chỉ ra phát đoàn xe, người cảm thấy, phía đông căn cứ dị năng giả nhiều hay không? Bạch Duẫn Dương nhìn xem liếc mắt một cái vọng không đến đầu đoàn xe. Trái lương tâm gật đầu khen, rất nhiều, cùng Vân Thành so kém một đoạn, trước kia dị năng giả so này muốn nhiều ra gấp đôi không ngừng. Mỗi ngày sáng sớm đoàn xe Trường Long, muốn một giờ mới có thể biến mất, lão nhân có nói hết giả. Hoàn toàn mở ra máy hát, nhưng là ở một tháng trước, có tin tức xưng, phía đông căn cứ quản lý tầng không màng đại gia chết sống. Đem thành phố L cái loại này ăn thịt người hoa đào đã trở lại, lão nhân tựa hồ đối quỷ đêm nói phi. Thường kiêng kỵ, liền đề đều chỉ là qua loa nói hai câu, vốn dĩ đại gia không tin, lúc sau có người tận mắt nhìn thấy, cái loại này hoa từ một cái nghiên cứu viên trong miệng chui ra tới. Có năng lực rời đi nhân vi bảo hộ chính mình, đều đi mặt khác căn cứ sinh sống. Chỉ có ra ở bên này không thể thoát thân người lưu lại nơi này, Bạch Duẫn Dương kinh ngạc. Phía đông căn cứ không đem hoa hủy hoại. Không có, người nói làm giận không làm giận. Bọn họ đem cái kia phòng nghiên cứu phong tỏa, ai cũng không chuẩn tiến. Nói là phải đợi cô biết tiến sĩ trở về, lão nhân tức giận mà nói. Bạch Duẫn Dương mân khẩn môi, trong lòng có chút vô lực. Phía đông căn cứ quản lý tầng không biết nghĩ như thế nào. Rõ ràng biết quỷ đêm nói quỷ dị chỗ, lại cố tình muốn lưu lại hoa, lấy toàn bộ an toàn căn cứ tương lai đi đánh cuộc. Đáng giá sao, người trẻ tuổi, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần đi Mông Thành, nơi đó quá nguy hiểm mơ siêu, lão nhân lặp lại dặn dò. Bạch Duẫn Dương cười gật gật đầu, ta đã biết. Cảm ơn lão nhân ra cáo biệt lão nhân, Bạch Duẫn Dương dưới chân nhẹ điểm, chỉ chốc lát liền tới đến này tòa nhất bên ngoài thành thị. Hắn lần này chủ yếu là tìm kiếm tới gần bờ biển làng trài. Thử xem có thể hay không nghe được nào phiến hải vực chung sẽ có vỏ sò. Đích xác không cần đi chủ thành, đăng ký thời điểm, phụ trách đăng ký nhân viên công tác phi thường giật mình. Đăng ký trong lúc vẫn luôn ở không ngừng đánh giá Bạch Duẫn Dương. Không biết là ở kinh ngạc thân phận của hắn, vẫn là ở kinh ngạc lúc này cư nhiên sẽ có người tới phía đông căn cứ. Tư nhân thị trường ở phía đông căn cứ thực thường thấy. Nhưng là Bạch Duẫn Dương nghe được, buôn bán tin tức người không ở bên ngoài thượng tư nhân thị trường. Mà là tại đây tòa thành thị ngầm phố chợ đen. Thân ở bầu không khí nhẹ nhàng hài hòa Vân Thành. Bạch Duẫn Dương sơ tới phía đông căn cứ khi, luôn có một loại cùng nơi này không hợp nhau cảm giác. Cho nên ở hắn hỏi thăm chợ đen khi, cơ hồ không có người chịu nói cho hắn chợ đen địa điểm. Cuối cùng vẫn là Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn, lấy ra ở bên ngoài xào ra giá trên trời lam linh thủy. Mới cậy ra một người miệng. Bạch Duẫn Dương theo người nọ chỉ dẫn đi vào dơ loạn kém thành thị bên cạnh. Từ nơi đó tìm được một nhà cay rát năng tiểu điếm mơ siêu hắn mới vừa bước vào tiểu điếm. Cơ hồ là nháy mắt liền nhận thấy được ngồi ở trong tiệm thực khách tỏa định hắn. Bạch Duẫn Dương đi đến quầy nơi đó gõ gõ cái bàn. Bên trong phe phẩy quạt hương bồ lão nhân sốc sốc mí mắt. Mệt mỏi hỏi, muốn ăn cái gì, cá viên có sao? Ta muốn mới mẻ cá viên, lão nhân trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Vẫy vẫy tay, cá viên không có, chỉ có cá, có thể trước làm, muốn sao? Bạch Duẫn Dương khẳng định gật đầu. Muốn, không chuẩn dùng cá chết lừa dối ta, lão nhân chiều mặt sau hô to một tiếng. Lục Tử, dẫn hắn đi chọn cá, Bạch Duẫn Dương nhìn đi ra hắc hắc cười ngây ngô đại hán. Thái Dương gân xanh cố lấy. Ở trong lòng chửi thầm nghĩ ra ám hiệu người nhất định là đầu óc có hố. Chờ đến Bạch Duẫn Dương sau khi rời khỏi, trong tiệm thực khách lập tức khe khẽ nói nhỏ. Là hắn sao? Không xác định, nếu thật là hắn, lúc này hắn tới nơi này làm gì? Cùng tình báo thực phù hợp, tóc đen mắt đen, lớn lên tinh xảo lại thập phần cao ngạo tùy hứng. Tuổi cũng đối được, muốn hay không đi xuống nhìn một cái. Lúc này lại đây, là muốn diệt trừ cái loại này hoa sao? Chậm gì gì diêu quạt hương bổ lão nhân ngồi ở trên ghế nằm. Làm như không có nghe thấy mọi người nhỏ giọng thảo luận. Vẫn luôn ở hư không biết tên cười nhỏ. Chờ thực khách chuẩn bị cùng đi xuống nhìn xem khi, hắn mới chậm gì gì tới một câu. Xem xét thời thế, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta cái này tiểu điếm nhưng chịu không nổi chư vị lăn lộn. Hết chương.